chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Một trận huyết chiến về sau chỗ trả ra đại giới quá lớn, Đan Điện bỏ ra đủ kiểu cố gắng mới ăn sụp đổ Dực tộc, mới có thể như thế bình yên sừng sững tại cái này đấu đế đại lục. Theo thời gian trôi qua mới chậm rãi lớn mạnh, đến hiện tại càng là ảnh hưởng rất trọng. Bây giờ Đan Điện thế lực, vô luận là tài lực, còn là tu luyện thực lực, tại đấu đế đại lục đông đảo thế lực bên trong cũng đều là người nổi bật. Bất quá Tiêu Phủ xuất hiện, lại phá vỡ cục diện như vậy, hay là nói là Tiêu Viêm xuất hiện, Tiêu Phủ chỉnh thể thực lực, tại đấu đế đại lục các loại thế lực bên trong nhiều vô số kể. Ở trong mắt thế lực to lớn, căn bản không tính là cái gì, nhưng là, người bên ngoài chẳng biết, Đan Điện lại rất rõ ràng. Huân Nhi từng bị Đan Diễm tù khốn ngàn năm, Tiêu Viêm dám một mình đến đây Đan Điện đoàn người, cái này một phần quyết đoán đảm lượng, trên đại lục này tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Tự tin như vậy lại không phải trống rỗng, mà đến, cho đến về sau, ngay cả yêu tộc chính sao lão tổ đều, vì hắn ra mặt, bao quát sau lưng huyết ma bộ tộc, trên đại lục đều có được cao thượng địa vị đại tộc, đủ để cho Đan Điện có kiên kỵ. Những này đủ loại, Tiêu Viêm bản thân mặc dù chỉ là một cái 7 sao đấu đế, dưới tay đều là một đám 6 sao đấu đế, bất quá những này đều không phải Đan Điện cố kỵ. Đan Điện kiên kỵ là Tiêu Viêm thế lực sau lưng, những dấu ở kia Tiêu Viêm phía sau trụ cột, Tiêu Viêm sinh ra lực uy hiếp tuyệt không phải trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Đây cũng là Đan Điện vì sao một mực chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân. Lịch sử Đan Điện tại cường đại cũng không dám tùy tiện đi mạo phạm một cái phía sau có được đông đảo thế lực ủng hộ. Mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại Tiêu Viêm, Đan Diễm chết đã đủ để chứng minh đây hết thảy. Tiêu Viêm là một người không đơn giản, có thể đi cho tới một bước ngày hôm nay, Tiêu Viêm cơ trí quyết đoán không thể khinh thường a. Đương nhiên cũng không mộng nói tất cả đều là sức một mình Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm lại nói là toàn bộ Tiêu Phủ chủ tâm cốt, Tiêu Phủ có thể đủ cường đại đến hiện tại, Tiêu Viêm là một trong những nguyên nhân mấu chốt. Dựa theo tốc độ phát triển bây giờ của Tiêu tộc, chỉ sợ trong vòng 100 năm chắc chắn xưng bá một phương, đồng thời tại địa vị bên trong Cự Hy Thành, sẽ không kém hơn bất kỳ một cái thế lực nào. Đan Điện sợ, rất sợ, Đan Đại Thành càng sợ, sợ Tiêu tộc trưởng thành, sợ hơn Tiêu Viêm trưởng thành, dạng này tốc độ phát triển tại đấu đế đại lục xưa nay chưa từng có. Nếu như nói Tiêu Viêm có thể tại trong ngàn năm đột phá đến 4 sao, kia cũng là thiên tài, có thể đột phá đến ngũ tinh kia là thiên kiêu, đột phá đến 6 sao, kia là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đột phá đến 7 sao. Vậy liền tuyệt không phải chỉ là thiên phú và vận khí đơn giản như vậy, trừ thiên phú và vận khí, có thể làm cho Tiêu Viêm có như thế nhanh chóng thành dài, đó chính là sau lưng Tiêu Viêm, tất nhiên đứng một cái vô cùng cường đại đạo sư. Đan Điện đoán không được người đạo sư này là ai, nhưng là đối với cái này cũng không phải không có suy đoán qua. Đan Điện vẫn luôn phái người nghe qua, liền xem như ảnh tử minh, đối với phía sau Tiêu Viêm phải chăng có cường giả tuyệt thế cũng chưa từng có tin tức, cái này cũng không kỳ quái, liền xem như bên trong Tiêu Phủ đều không người biết được. Ảnh tử minh coi như có được tại cường đại tổ chức tình báo, nếu như phía sau Tiêu Viêm thật có chỗ dựa tuyệt thế đại năng, tại mạng lưới tình báo cường đại cũng không thể nào thăm dò. Trừ Tiêu Viêm, không người biết được, bọn hắn không có khả năng nại ra tin tức này từ trong miệng Tiêu Viêm. Khụ khụ, Tuế Hàn ho khan mấy lần, trong miệng còn ít có máu tươi, xem ra vừa rồi chân bú phàm thả ra uy áp sát thực thương tới nội tạng của hắn, bất quá lại cũng không trí mạng. Đây cũng là chân bú phàm cố tình làm, bằng không thì lấy hắn 8 sao đấu đế thực lực, chỉ dựa vào uy áp liền có thể trực tiếp miểu sát Tuế Hàn, làm luyện dược sư. Tuế Hàn thực lực vốn cũng không cao, cái này một tổn thương chỉ sợ không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Tuế Hàn ánh mắt bên trong không dám có chút cảm xúc, trong lòng bắt đầu kiên kỵ chân bú phàm, không tiếp tục ngôn ngữ, đành phải run run rẩy rẩy đứng dậy, đối với chân bú phàm liền ôm quyền, chậm rãi từ đại điện bên trong che lấy bụng dưới chật vật không chịu nổi đi ra ngoài. Chân bú phàm nhìn xem Tuế Hàn dần dần biến mất thân ảnh, ánh mắt phức tạp, nâng lên chén ngọc một cái đem uống cạn nước trà, ánh mắt nhắm lại, ánh mắt phức tạp. Tốt một cái Đan Điện, thật cho là ta thương minh, không phải hắn không thể, bất quá, cảm giác Đan Điện càng làm như vậy càng đối với chúng ta có lợi, chỉ cần ta buông lỏng miệng, tất nhiên có thể từ đó mò được một bút không ít lợi ích, Tiêu Viêm cái này bên cạnh ta chỉ cần bảo trì trung lập, kể từ đó, hai bên cũng không thể tội, ta cũng chiếm hết chỗ tốt, bây giờ xem ra đây là lựa chọn tốt nhất. Chân bố phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, thương nhân đặt ở đệ nhất khẳng định là lợi ích, huống chi Thương Minh cùng Tiêu Phủ giao tình cũng không phải sâu đến không tiếc hết thảy tình trạng. Bên nào lợi ích nhiều, khẳng định đạo hướng bên nào. Đây là làm ăn, không phải lấy lòng, huống hồ ân tình cùng lợi ích so sánh, Thương Minh khẳng định chọn cái sau. Bất quá việc này, vẫn là cùng đại ca thương lượng một chút mới tốt. Chân Bú Phàm nghĩ nghĩ, đứng dậy rời đi đại điện bên trong, đi tìm Chân Tông Phúc tinh tế thương lượng việc này. Cùng lúc đó, Ảnh Tử Minh nội bộ, ở vào Cự Hy Thành 10 phần chỗ hẻo lánh, ở vào lâu dài âm u chi địa, mà lại toàn bộ kiến trúc tu kiến đều 10 phần âm điệu thấp, không chút nào thu hút, thậm chí không ai sẽ nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một phương thế lực tổng bộ chủ. Bất quá Ảnh Tử Minh khí tràn lại là rất lớn, kiến trúc chung quanh không có một chỗ dân trạch, vốn không thu hút kiến trúc, lại bị độc lập ra, có vẻ hơi đặc biệt. Bên ngoài nhìn những này phòng ốc tạo dựng, rất là bình thường, bất quá tiến vào bên trong, liền sẽ lập tức bỏ đi đến ý nghĩ này, bên trong trực tiếp đục một cái động lớn. Nội bộ phức tạp giản làm cho người ta khó có thể tin, nguyên lai bên ngoài nhìn thấy chẳng qua là che người ta mắt mà thôi, kỳ thật chân chính chỗ, là trong lòng đất, toàn bộ mặt đất đều bị đào rỗng, tựa như một tòa địa cung giống như, bất quá bị bên ngoài phòng ốc che lấp dưới tình huống bình thường là không nhìn ra. Đại động chính giữa có một cây cực đại vô cùng cây cột, trực tiếp thông hướng sâu trong lòng đất. Tại đại động tuần trên tường rào tất cả đều là lít nha lít nhít phòng ốc, dựa vào lấy tường đất xây lên, phần lớn kiến trúc nhan sắc đều là màu đen điều, còn tốt có lẽ tẻ đèn đuốc tô điểm, bầu không khí phi thường âm lãnh. Ở giữa không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, liền ngay cả tiếng người đều hãn hữu, như là một cái quỷ động, quy mô lại là rất lớn. Cái này trong động tối thiểu có thể chứa đựng mấy chục vạn người, huyệt động này sâu bao nhiêu không người biết được, phảng phất thông hướng lòng đất chỗ sâu nhất. Trừ những này nhìn khiến người ta cảm thấy kiềm chế kiến trúc bên ngoài, còn có xuyên qua tại toàn bộ trong động vô số xiềng xích, những này xiềng xích đều dị thường thô to, thuận theo liên khóa nhìn lại, vô số liên khóa, từng hộ giao thoa, liên khóa cuối cùng sẽ chỉ hướng ở giữa, tại liên khóa chỗ giáp nhau có thể trông thấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh lớn nhỏ không đều, nhìn đều bị liên khóa một mực trói buộc, thân ảnh không nhúc nhích, nhìn không ra có phải là hay không người sống. Toàn bộ quỷ trong động đều hiện đầy loại này bị liên khóa một mực khóa lại thân ảnh. Mỗi một thân ảnh trên thân đều có một cây màu đỏ xiềng xích, bởi vì đều là ám hắc sắc, sở dĩ màu đỏ lộ ra cực kỳ dễ thấy. Mỗi đạo thân ảnh bên trên đầu kia màu đỏ xiềng xích đều hướng về sâu trong lòng đất kéo dài mà đi, từ quỷ động ngay phía trên hướng xuống mặt nhìn lại. Nhìn thấy là vô số màu đỏ xiềng xích, đều hướng về vô tận hang động kéo dài mà đi, phảng phất. Tại những này vô số màu đỏ xiềng xích cuối cùng, kết nối lấy không cách nào tưởng tượng ác ma, những này thân ảnh tồn tại, đều là đang vì nó bổ dưỡng. Ngay tại quỷ động này nơi nào đó, không gian rất lớn, mặt đất rất sáng, có thể tỏa ra hết thảy đi ở phía trên vật thể, trên đỉnh, cũng là như thế, giống như hai cái gương. Một thân ảnh đứng ở bên trong, thân mặc hắc bào, thân thể khinh bạc, giống như thay khô, người này chính là quỷ ẩn. Mặt đất cùng trên đỉnh đều phản chiếu lấy quỷ ẩn thân ảnh, quỷ ẩn dẫm trên mặt đất, chậm rãi đi về phía trước đi, kỳ quá nhất chính là, quỷ ẩn trong lúc hành tẩu lại nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, còn giống như quỷ mị. Trở về, một đạo thanh âm quỷ mị ở trong không gian chậm rãi đẩy ra, phản phất đến từ địa ngục u hồn, tại cái này mặt kính quanh quẩn trong không gian, theo thanh âm truyền ra, tại chỗ sâu u ám không gian bên trong, có một đôi mắt chậm rãi mở ra, u con mắt màu xanh lam ở trong không gian đều hiện đến mức dị thường lớn, giống như giếng cổ miệng. Rất khó tưởng tượng tại dạng này nhỏ hẹp mặt kính không gian bên trong như thế nào chứa nổi xứng đôi cái này, song cự mắt to quái vật, quỷ ẩn đứng ở trong đó. Đối mặt lấy cái này giống như đến tự như địa ngục quỷ mị thanh âm, quỷ ẩn cũng không có đáp lại, mà là bình tĩnh đứng, con mắt cùng con mắt màu xanh lam đối mặt lại với nhau. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thất bại rồi. Quỷ ẩn, ngươi thế, nhưng là chúng ta Ảnh Tử Minh định tiêm sát thủ, Tiêu Viêm bất quá bảy sao đấu đế, cho ta một cái lý do. Vì sao ám sát thất bại, âm thanh khủng bố lại lần nữa vang lên. Mang theo trách cứ chi ý, miệng giếng kích cỡ tương đương hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, hai đoàn ngọn lửa màu xanh hóa thành hai con lợi mũi tên sư một tiếng bắn về phía quỷ ẩn. Quỷ ẩn đứng tại chỗ, chỉ có một mực con mắt khuôn mặt, thấy không rõ biểu tình gì. Tại ngọn lửa màu xanh hóa thành mũi tên muốn bắn trúng hắn lúc, quỷ ẩn con mắt khẽ rung lên, hai cây mũi tên ở trước mặt hắn trực tiếp dừng lại, sau đó tiêu tán. Quỷ ẩn không nói tiếng nào, mà là chậm rãi tay giơ lên, bàn tay gầy guộc cùng lúc trước như thế hoàn toàn khác biệt, thật giống như nháy mắt bị hút khô, Khó có thể tưởng tượng bây giờ quỷ ẩn làm như vậy thì bộ dáng có thể có được thực lực cao như vậy. Hiện tại quỷ ẩn nhìn bồng bềnh thấm thoát, thân bên trên phát ra sinh mệnh khí tức yếu ớt đáng thương. Đưa tay ở giữa, đấu khí tại quỷ ẩn trong lòng bàn tay đánh một cái xoáy, sau đó hóa thành một nữ tử gương mặt. Nữ tử này mặt rất mơ hồ, thậm chí có chút thấy không rõ ngũ quan. Quỷ ẩn nhìn trong tay chính mình đấu khí biến thành nữ tử gương mặt, chỉ có một con mắt trên mặt, lộ ra vô cùng đau thương thần sắc, cùng đối với nữ tử tưởng niệm. Ta đều nhanh nhớ không rõ nàng, ta rốt cuộc nghe thấy tin tức của nàng, ha ha, ta từ trong phần mộ đứng lên, chính là vì trong lòng không quên nàng. Quỷ ẩn thanh âm khàn khàn, lời nói rất nhẹ rất nhạt, hời hợt ở giữa lại để lộ ra quỷ ẩn trong lòng vô hạn chấp niệm. Vì một nữ nhân, ngươi có biết lần này nhiệm vụ quan trọng cỡ nào? Đạo yếu ớt thanh âm có chút tức giận, quỷ ẩn lại xem thường, liền phảng phất không có nghe thấy. Con mắt chăm chú nhìn trong tay đấu khí biến thành nữ tử, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên tay nữ tử khuôn mặt tùy theo tán đi. Quỷ ẩn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật sâu một chút cự nhãn, chỉ là bình thản đến cực điểm mắt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Vì một nữ nhân ngươi dám vi phạm huấn lệnh, ngươi cũng đã biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Đạo thanh âm không dứt bên tai, quỷ ẩn nghe ngược lại là hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo, quay người liền muốn ly khai. Nếu như ngươi bước ra nơi này một bước, từ đây ngươi liền cùng toàn bộ ảnh tử minh là địch. Thanh âm sâu kín phẫn nộ có chút run rẩy, nhìn xem quỷ ẩn thái độ tự hồ càng thêm tức giận, bất quá lại hình như cầm quỷ ẩn không có cách, tự hồ cũng có chút kiên kỵ quỷ ẩn. Tiếng nói mới ra, quay người chính muốn ly khai quỷ ẩn chợt dừng bước lại. Có thể cảm nhận được nó gầy còm dưới hắc bào thân thể đang run rẩy, bỗng nhiên áo bào đen lập tức nhấc lên, lộ ra phía sau hắn chân chính diện mục, khủng bố khuôn mặt nhìn chòng chọc vào con kia to lớn quá nhãn, thanh âm quá dị từ sau lưng của hắn thân ảnh bên trong mở miệng. Ta xưa nay không cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta, bao quát ảnh tử minh, thanh âm quá dị, nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, cặp kia to lớn quá nhãn phảng phất bị chấn nhiếp đến, con ngươi co lại nhanh chóng, không nói nữa. Quỷ ẩn áo bào một lần nữa đắp lên thân thể của hắn, tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, cho đến đi tới cửa, lại lần nữa ngừng lại. Ngươi yên tâm, ta sớm có sắp xếp, coi như ta không có giết chết Tiêu Viêm, tự nhiên có người sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều sẽ giết chết Tiêu Viêm, bất quá nói thật, thật sự là đáng tiếc cái này thượng đẳng mỹ vị. Quỷ ẩn nói xong, treo lơ lửng giữa trời đạp mạnh, thân hình bồng bềnh thấm thoát từ quỷ động chỗ sâu hướng ra phía ngoài lướt tới. Đợi quỷ ẩn sau khi đi, cự nhãn trầm mặc nửa ngày, cho đến một người mặc áo bào màu đen, trước ngực in chữ sát ngược bài, mang trên mặt giữ tận khát máu mặt nạ người. Trên mặt nạ viết một cái mã số, 81, bước nhanh đi vào cự nhãn trước mặt, quỳ một gối xuống bái, ôm quyền nói. Chủ, phía trên đến báo, đang điện người đến. 81 hào người đeo mặt nạ bẩm báo nói. Nói xong, ta lớn thanh con mắt màu xanh lam nhìn không ra quá nhiều thần sắc biến hóa, trầm mặc một hồi. Mới sâu kín mở miệng. Theo kế hoạch tiến hành. Đúng, 81 hào người đeo mặt nạ nghe được phân phó sau mới chậm rãi đứng người lên cung kính nhanh chóng lui ra ngoài. Đăng điện, chú định chỉ là vật hy sinh. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhãn lạnh lùng nói. Tiếng nói còn chưa xong chậm rãi ẩn trốn cùng đen trong bóng tối. Hai ngọn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây như miệng giếng lớn con mắt chậm rãi biến mất tại đen trong bóng tối. Đăng điện thế lực càng lúc càng lớn. Tại Tiêu Viêm không do Tiêu Phủ trong khoảng thời gian này, đan điện bốn phía lôi kéo thế lực, có thể thấy được đan điện đối với cái này chiến coi trọng. Nó không tiếc hy sinh bất cứ giá nào, đối với rất nhiều thế lực xuất ra cực cao thù lao, có một bộ phận thế lực không chịu được dụ hoặc, đều ném nương đến đan điện cái này một bên. Bất quá từ đầu đến cuối mấy phương lớn thế lực, tỉ như yêu tộc, ma thú gia tộc, thương minh, đều không có làm ra tỏ thái độ, đây cũng là đan điện một mực kiên kỵ. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bí mật quan sát lấy Tiêu Phủ nhất cử nhất động, một bên tìm hiểu lấy mấy cái này thế lực lớn tin tức. Tại Cự Hy Thành bên trong đứng chủ đạo địa vị vẫn là cái này mấy gia tộc lớn, chỉ cần mấy cái này thế lực lớn một khi tỏ thái độ, bọn hắn chỉ cần bảo trì trung lập, đan điện liền sẽ lập tức động thủ, trực tiếp đem Tiêu Phủ Tiêu tộc nhổ tận gốc. Tiêu Phủ bên trong, Thanh Mộc Nhi đám người thương thế đều gần như khỏi hẳn, được sự giúp đỡ của Dực tộc, Thanh Mộc Nhi Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Tự Ảnh tại thương thế khôi phục về sau, thực lực đều chiếm được tinh tiến, đều là 6 sao đỉnh phong bọn hắn, đã mò tới 1,7 tinh cánh cửa, đặc biệt là Phong Bạo. Khôi phục thương thế về sau, phong bạo một mực đang bế quan, mọi người cũng có thể cảm giác được, phong bạo đột phá 7 sao chỉ là vấn đề thời gian. Trong mấy người này trừ Nam Nhĩ Minh, phong bạo thương thế là nghiêm trọng nhất, nhưng là thu hoạch cũng là lớn nhất một cái. Đối với kiếm đạo lại có cảm ngộ mới, Tiêu Dao đế quân chỉ đạo, để phong bạo cấp tốc trưởng thành, kiếm đạo tinh tiến cũng là như mặt trời ban trưa, lần này phấn đấu quên mình, từ tâm tính bên trên tất cả mọi người đạt được một cái tăng lên, có thể nói là cựu tử nhất sinh a, có thể từ quỷ ẩn ma trảo bên trong trốn tới, hoàn toàn là trời cao chiếu cố a. Bất quá đan điện bên kia tin tức cũng rất nhanh truyền đến Tiêu phủ, mọi người cũng bắt đầu khẩn trương trù bị, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đều đang bận rộn, Tịnh Vô Trần trở về, hắn phụ trách Tiêu phủ tổ chức tình báo, bây giờ đại chiến sắp đến, không thể không có hắn, lập tức phái người đi thu thập đan điện bây giờ nhất cử nhất động. Tiêu phủ chủ lực chiến đội nghe được tin tức sau đều chạy về Tiêu phủ, từng cái khí tức không tầm thường, đây đều là Tiêu tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, trước đó đi đan điện đòi người thời điểm đã lộ mặt qua, sở dĩ cũng không thể coi là cái gì bí mật. Đan điện tự nhiên cũng biết Tiêu Viêm có một cường đại chủ lực chiến đội, nhưng là đối với đan điện, chưa nói tới cái gì uy hiếp, đan điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu phủ bên trong, bởi vì không có tại Tiêu Viêm, quân tâm cũng 10 phần không ổn định, bất quá Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, triệu tập Tiêu phủ trụ cột, giống Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Tại địa vị bên trong Tiêu phủ cũng không thấp, tất cả mọi người rất là tin phục, mà Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi Long Ý. Bọn hắn tại Tiêu phủ bên trong đã mang lại nhất định ổn định quân tâm tác dụng, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn sắp đối mặt đối thủ là đan điện như vậy đứng lặng tại Cự Hy Thành thậm chí đấu đế đại lục vài vạn năm quái vật khổng lồ, Tiêu phủ thành lập đến hiện tại bất quá ngàn năm lâu. Như thế nào đi chiến thắng một cái nội tình thâm hậu như thế thế lực, từ mặt ngoài xem ra, nói là lấy trứng chọi đá cũng không đủ. Tiêu phủ bên trong có ít người đã sinh ra khiếp ý, bầu không khí nhìn bề ngoài thật yên lặng, không có cái gì quá rung chuyển lớn, nhưng bất quá càng là bình tĩnh, nói rõ vấn đề càng lớn. Đừng nói là Tiêu phủ trên dưới đều chờ mong Tiêu Viêm trở về, bao quát Thanh Mộc Nhi đám người càng là sốt ruột, Tiêu phủ bây giờ có Thanh Hạo Nhiên tọa trấn, đan điện trong thời gian ngắn cũng không dám như thế nào, mà có Hoàng tọa trấn, tạm thời ổn định Tiêu phủ trên dưới quân tâm, nếu thời gian dài Tiêu Viêm không trở lại, cái này tất nhiên cũng không phải kế lâu dài. Tiêu phủ trong đình viện, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão ngồi tại bàn ngọc trước, tay vịn pha trà, ngọc trà trà mùi thơm khắp nơi, hoàn toàn không cảm giác được đại chiến sắp đến bầu không khí. Tứ trưởng lão, trận chiến này, sợ chính là mấy ngàn năm qua này trận chiến khốc liệt nhất a, khoảng Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, đưa tay cầm lên ngọc trà, trong chén bạch khí nhiễm nhiễm, hương trà thanh đạm không ngán, quanh quẩn tại hơi thở ở giữa, gọi người tâm thần thanh thản. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, một trận chiến này vô luận là Tiêu phủ thắng vẫn là đan điện thắng, đối với khắp cả Cự Hy Thành cách cục đều sẽ sinh ra lớn lao ảnh hưởng, thời cuộc biến hóa để người cảm khái, nhìn chung lịch sử lại không hiếm lạ. Đan điện một mực cao cao tại thượng, dù là Tiêu phủ tại âm điệu thấp cũng nhiều lần bị người ám toán, Tiêu Viêm bây giờ còn không biết chính mình rõ ràng buông tha đan diễm, lại cuối cùng không hiểu thấu chết rồi. Đan điện khẳng định sẽ đem khoản nợ này tính trên đầu hắn, đừng nói là đan điện, biết được nội tình người lác đác không có mấy, toàn bộ đều vẫn cho rằng là Tiêu Viêm đem đan diễm giết chết, đồng thời còn cố ý đem lưu lại thiêu khu thi thể tựa như khoe khoang, ngoại nhân xem ra đúng như là thiên hỏa chỗ đốt. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên tại không có nghe Thanh Mộc Nhi nói lên việc này trước đó, đều cho rằng đan diễm chính là Tiêu Viêm giết chết, cho đến về sau nghe lên Thanh Mộc Nhi bọn người nói lên, Tiêu Viêm ngay lúc đó thật là lưu lại đan diễm một hơi, nhưng nói miệng không bằng chứng, đan điện nơi đó lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là đan diễm bây giờ là ai giết chết đều vẫn là một cái mê. Lúc ấy nhân hoàng bên này hắc giáp trung niên nhân xuất hiện qua, quỷ ẩn cũng xuất hiện qua, bất quá dám đoán chắc chính là đan diễm cuối cùng chết đi, bao quát giả tạo ra bị thiên hỏa thiêu chết bộ dáng khẳng định cùng hai người này thoát không khỏi liên quan. Chẳng qua hiện nay coi như Tiêu Viêm trở về, đi hướng đan điện giải thích, đan điện sẽ tin sao? Coi như đan điện thừa nhận đan diễm không phải Tiêu Viêm giết chết, đan đại thành nữ nhi, đan băng diễm cùng đan định chết cùng Tiêu Viêm thoát không khỏi liên quan, Tiêu phủ cùng đan điện cừu oán đã sớm tiếp nhận, vô luận như thế nào cũng không có khả năng hóa giải được mở, đã đến người chết ta sống tình trạng, hai cái này ở giữa tất nhiên có một phương sẽ là người thắng, đến mức là Tiêu phủ vẫn là đan điện, bây giờ đều không tốt nói. Đan Điện tài lực cùng thực lực phương diện đều xa xa mạnh hơn Tiêu Phủ. Mặc dù Đan Điện sau lưng mặc dù không có Cửu Tinh đấu đế, nhưng tại đấu đế đại lục căn cơ quá mức thâm hậu, bằng vào điểm này, Tiêu Phủ liền không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Bất quá Thanh Hạo Nhiên có thể như thế bình thản ung dung ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, trong lòng tự nhiên là có mấy phần chắc chắn, hắn Đan Điện có Cửu Tinh, Tiêu Viêm phía sau chẳng lẽ liền không có. Chỉ chẳng qua hiện nay Đan Điện cũng không biết mấy cái này thế lực lớn kỳ thật sớm đã trong bóng tối trù tính, muốn đem hắn cái này lũng đoạn đấu đế đại lục đang dược cái này một khối to lớn lợi ích phân chia hết. Đan Điện bây giờ đang không hề hay biết bị từng bước kéo vào trong bẫy, còn cho là mình trong tay dắt lấy thức thắng quyền. Chờ Tiêu Viêm sau khi trở về, con cá lớn này cũng nên là thời điểm bị chia cắt, ta đã thông tri ma thú gia tộc, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông tri Tiêu Viêm trở về. Thanh Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, gió nổi mây vần, bầu không khí có chút tĩnh đáng sợ, một bộ mưa gió nổi lên cảm giác. Cử Hy Thành gần nhất nhìn dị thường bình tĩnh, một chút chưa hề xuất thế bế quan đại năng cũng ngửi được một tia không tầm thường khí tức, đây là bảo tố muốn tới khúc nhạc dạo trời, liền muốn thay đổi. Ma thú gia tộc, tại nguyên thủy dãy núi trung tâm hang lớn bên trong, hang lớn chỗ sâu cự bụng ma cá trên đỉnh đầu nguồn sáng chiếu sáng lấy chung quanh. Tiêu Viêm đám người còn tại thứ hai dạ dày bên trong, giờ phút này Tiêu Viêm đuổi sát cự nhãn oa nhảy vào trong nước, thứ hai dạ dày không gian rất lớn, thả mắt nhìn đi cảm giác so thứ nhất dạ dày còn muốn lớn rất nhiều. Thứ hai dạ dày nước rất trong triệt, bên trong càng là sinh trưởng không ít sinh vật, đáy nước mọc đầy trong, còn có đủ loại bầy cá vừa đi vừa về du động, cự nhãn oa thể tích nháy mắt thu nhỏ. Bất quá tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, cự nhãn oa chỉ cần không phải hư không tiêu thất bằng không thì làm sao cũng trốn qua Tiêu Viêm truy kích. Cự nhãn oa trong nước tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất tại Tiêu Viêm phạm vi tầm mắt, hướng chỗ càng sâu bơi đi, Tiêu Viêm theo sát ở hậu phương. Tại dưới nước tốc độ tự nhiên là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, Tiêu Viêm hai chân phi tốc trên dưới huy động, lực lượng lớn quấy toàn bộ dạ dày nước đều vừa đi vừa về chấn động. Theo lực lượng tăng lớn, tốc độ của Tiêu Viêm cũng là càng lúc càng nhanh. Sau lưng trực tiếp kéo ra khỏi một đầu thật dài ngấn nước, bọn cá đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Cứ việc Tiêu Viêm tốc độ tăng tốc, nhưng càng đi dưới nước đi, trong sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt, che cản phần lớn ánh mắt, mặc dù có linh hồn chi lực làm con mắt, nhưng là những này cây rong trình độ nhất định ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Viêm, mà giờ khắc này, cự nhãn oa sớm đã không có cái bóng. Không xong, Tiêu Viêm ở trong nước giữa lông mày nhíu chặt, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Cự nhãn oa tốc độ quá nhanh, giờ phút này đã thoát ly Tiêu Viêm linh hồn chi lực có khả năng dò thăm phạm vi, chủ yếu nhất là càng đi chỗ sâu đi, Tiêu Viêm phát hiện mình linh hồn chi lực chỗ khuếch tán phạm vi liền càng ngày càng nhỏ, bốn phía nước thực vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm du động tại những này nước thực vật bên trong, chậm rãi có chút dây leo cuốn lấy Tiêu Viêm, càng quấn càng nhiều, càng ngày càng gấp, cuối cùng trực tiếp kéo lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hai tay hai chân bị nước thực vật cuốn gắt cao. Nhất dị thường là, những này nước thực vật đều có rất cao tính bền dẻo, nếu như là chút ít căn bản là không có cách vây khốn Tiêu Viêm, nhưng là theo buộc trên người Tiêu Viêm cây trong thực vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm bị ép ngừng lại. Tiêu Viêm ở trong nước cúi đầu nhìn thoáng qua quấn trên người mình tràn đầy nước thực vật, thầm mắng một tiếng, cái này tính bền dẻo quá mạnh, căn bản kiếm không ra cũng kéo không ngừng, dùng thiên hỏa ngược lại là có thể đem thiêu hủy, nhưng là khẳng định sẽ phá hoại hoàn cảnh nơi này. Có lẽ sẽ gây nên hậu quả gì cũng không nhất định, Tiêu Viêm trong lòng một suy nghĩ, vẫn là không có sử dụng thiên hỏa. Ngay tại Tiêu Viêm sầu muộn thời điểm, sau lưng truyền đến ào ào tiếng nước chảy, Tiêu Viêm giật mình, nghiêng đầu đi nhìn. Có một cái có được thật dài tứ chi hầu tử bộ dáng ma thú đối với Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, nguyên lai là Vu Lân. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã sớm đoán được Tiêu Viêm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vu Lân chậm rãi bơi đến Tiêu Viêm bên người, khống chế áo khoác. Trên người Tiêu Viêm vạch một cái, đem cây trồng thực vật toàn bộ đều cắt. Vu Lân trên thân bộ y phục này nguyên lai là dùng báo biển ma thú da lông làm tài liệu, bóng loáng cảm nhận, khiến cái này cây trồng thực vật căn bản là không có cách cuốn lên. Vu Lân xuất ra một bộ đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hiểu ý, đem loại này thật dài tứ chi y phục mặc lên. Tiêu Viêm phát hiện y phục này cực kỳ tốt dùng, hướng về phía trước bơi đi, Vu Lân sau lưng Tiêu Viêm thật chặt đi theo. Đột nhiên phía trước Tiêu Viêm lập tức ngừng lại, xoay người nhìn sau lưng Vu Lân, linh hồn truyền âm nói: "Vu Lân tiền bối, đa tạ ngươi đến giúp đỡ, nhưng trong này có lẽ nguy hiểm trùng điệp, ngươi không cần thiết đi theo ta mạo hiểm, ngươi trở về chiếu cố tốt tộc trưởng bọn hắn. Tiêu Viêm linh hồn truyền âm, nhưng Vu Lân cũng sẽ không linh hồn truyền âm, ngẩn người, đối với Tiêu Viêm là một cái minh bạch thủ thế, liền xoay người lại. Tiêu Viêm cái này mới an tâm. Vu Lân mặc dù rất thông minh, nhưng là tại cái này dưới nước Tiêu Viêm cũng chưa quen thuộc, phía dưới này đoán chừng Vu Lân cũng chưa từng tới qua, có cái gì nguy cơ ai cũng không biết, huống hồ nếu như nơi này thật sự có quỷ linh, mà lại là tồn tại cao trí tuệ quỷ linh, Tiêu Viêm ngược lại là không sợ, nhưng liền sợ hắn dùng Vu Lân uy hiếp Tiêu Viêm, đến lúc đó liền không dễ làm. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Vu Lân rời đi, mới xoay người tiếp tục hướng chỗ sâu bơi đi, nơi này rất lớn, Tiêu Viêm tới tới lui lui chuyển tầm vài vòng, còn tốt có Vu Lân chở y phục của hắn, những này cây rong thực vật cũng sẽ không tại cuốn lấy hắn, nhưng là Tiêu Viêm tìm tốt hơn nửa ngày đều không có tìm được cự nhãn oa, cố gắng triển khai linh hồn của mình chi lực, khuếch trương phạm vi lớn, nhưng là áp chế quá mức lợi hại, Tiêu Viêm linh hồn chi lực căn bản là không có cách toàn bộ triển khai, nhưng là sao con mắt nhìn thấy lĩnh ngộ vẫn là phải rộng một ít. Tiêu Viêm cứ như vậy, tại cái này dưới nước không ngừng đi dạo, thay vào đó dưới nước không gian cũng là lớn lạ thường, Tiêu Viêm ở phía dưới bơi rất lâu, đều không có đi khắp, lại thêm linh hồn chi lực hạn chế, căn bản tìm không thấy quỷ linh. Nơi quái quỷ gì, linh hồn chi lực cũng không có cách nào triển khai, lúc nào mới có thể tìm được a? Cũng không biết một nhi bọn hắn hiện tại khỏi hẳn không có, thật là khiến người ta lo lắng a. Tiêu Viêm ở phía dưới đợi đến thời gian càng lâu càng là kiềm chế, trong lòng càng là lo nghĩ không thôi, Tiêu Viêm không có lung tung du động, mà là cẩn thận quan sát bốn phía biến hóa. Vị này bộ không gian vốn là rất lớn, thậm chí xa thứ nhất dạ dày càng lớn, giống như là chuyên môn vì những sinh vật này mà chuẩn bị. Những sinh vật này sẽ cho cự bụng ma cá mang đến chỗ tốt gì đâu, bằng không thì không khả năng sẽ có như thế lớn một cái dạ dày đến nuôi những này không có đồ vật, ở trong đó tất nhiên là có huyền cơ gì, mới khiến cho cự bụng ma cá phí như thế lớn tâm tư. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía, không gian này xác thực lớn khủng bố, cơ hội chiếm toàn bộ cự bụng ma cá 1/3 thân thể. Ông, trong này khẳng định ẩn tàng cái này một cái mật động, cái này quỷ linh cùng cự nhãn oa khẳng định núp ở bên trong, bí mật này không gian đồng thời còn không nhỏ. Dọc theo con đường này cũng không từng nhìn thấy qua một cái báo biển ma thú, trước đó bị Tiêu Viêm giết chết không thể nào là tất cả, ở trong đó khẳng định có vấn đề, Tiêu Viêm ở trong lòng suy tư. Tiêu Viêm đem chung quanh đi dạo, cũng tìm không ít địa phương, mặc dù không nói toàn bộ đều đã tìm, nhưng là tối thiểu tìm hơn phân nửa cái lĩnh vực, ngay cả chút điểm báo biển ma thú cái bóng đều không nhìn thấy. Tiêu Viêm nghĩ tới chính mình trước đó trên bờ đưa chúng nó toàn bộ giết chết, nhưng lại nghĩ lại không có khả năng không có một đầu cá lọt lưới, cái này dưới nước tất nhiên có Tiêu Viêm không có phát hiện một chỗ, mà lại chiếm cứ địa phương tuyệt đối không nhỏ. Tiêu Viêm rất nhanh xác định trong đầu của mình ý nghĩ này. Tiêu Viêm không tiếp tục bốn phía du động, mà là bình tĩnh trở lại, ở trong nước nước chảy bèo trôi, chính mình vô dụng bất luận cái gì một điểm ngoại lực. Theo đạo lý nói, nơi này là nước động, không nên sẽ có dòng nước động a, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình bị một đạo yếu ớt dòng nước chậm rãi đẩy hướng một cái phương hướng. Tiêu Viêm không hề động, hiện tại bốn phía tìm lung tung cũng không phải biện pháp, lấy tĩnh chế động, có lẽ ngược lại sẽ có phát hiện mới. Tiêu Viêm thuận theo dòng nước chậm rãi đẩy lên một chỗ, nơi này cây rong dần dần thưa thớt, quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm mới phát hiện chính mình vừa mới vị trí là một mảnh rậm rạp sâu ô cây rong bụi, trước đó phần lớn thời giờ nguyên lai đều là tại cái này nước trong bụi cỏ đảo quanh, hiện tại rốt cuộc thuận theo cái này đạo không quá rõ ràng dòng nước bơi ra cây rong bụi, lộ ra xuống mặt màu đỏ mặt đất, nhìn có điểm giống là cự bụng ma cá nhục thể. Vừa rồi giống như đột nhiên có chút quang mang từ trước mắt thoảng qua, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói, tại liếc nhìn chung quanh thời điểm, liền cảm giác con mắt bị cái gì sáng tỏ đồ vật đâm một cái, bất quá Tiêu Viêm cẩn thận đi xem thời điểm, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Không đúng, vừa mới khẳng định là có đồ vật gì lóe lên một cái, Tiêu Viêm chắc chắn nói, giờ khắc này ở đáy nước chỗ sâu, ánh mắt vốn là ảm đạm, chỉ có mấy bụt ánh sáng yếu ớt xuyên thấu mặt nước miễn cưỡng chiếu đến đáy nước đại bộ phận đều là tương đối u ám, sở dĩ Tiêu Viêm dám đoán chắc, nhất định có quỷ. Tiêu Viêm bắt đầu dưới đáy nước du động, mặc dù linh hồn chi lực chỗ dò thăm phạm vi không nhiều, nhưng ở cái này một mảnh thủy vực lại là trụi lũi, không có sinh trưởng bất luận cái gì nước tảo. Tiêu Viêm luôn cảm giác không đơn giản, sát xem xét sau lưng những này cây rong, chỉ sinh trưởng đến nơi này, hơn nữa là rất chỉnh tề một đường, tự như là bị hạn chế, không cách nào tại hướng về phía trước sinh trưởng. Chẳng lẽ nơi này chính là cách khác không gian? Tiêu Viêm lại lần nữa hướng về phía trước bơi một khoảng cách, bỗng nhiên cảm thấy một loại áp lực, Tiêu Viêm lập tức dừng lại thân thể. Con mắt Trừng lão đại chậm rãi giơ cánh tay lên hướng về phía trước đưa tới, tay mới ngã vào một nửa, thật giống như lâm vào thứ gì đồng dạng, toàn bộ cánh tay đều bị nuốt vào. Quả nhiên có kỳ quặc, Tiêu Viêm trên mặt nổi lên ý cười, thân thể tìm tòi trực tiếp biến mất tại trong nước, chung quanh mặt nước không có xuất hiện nửa điểm dị thường, cảm giác tựa như là Tiêu Viêm hư không tiêu thất. Tiêu Viêm tiến vào cái này bí ẩn tại đầm nước phía dưới không gian bên trong, đợi thấy rõ chung quanh sau Tiêu Viêm lập tức trợn tròn mắt. Ta dựa vào, Tiêu Viêm mặc vu lân chở y phục của hắn, bên ngoài nhìn qua giống như quái thú, thật dài tứ chi, nhìn qua có một loại không hiểu thích cảm giác, tứ chi tại không trung lung tung vung vẫy. Tiêu Viêm bị nhìn thấy trước mắt sợ ngây người, bất quá nơi này giống như không chỉ là một mình hắn người sợ ngây người, sợ là nơi này mấy vạn con báo biển ma thú đều sợ ngây người. Tiêu Viêm vị trí càng là xấu hổ, chính tại vì ở bọn chúng trung tâm địa vị, những này báo biển ma thú rất có quy luật dựa theo chiều cao trình tự sắp xếp, một vòng vây quanh Tiêu Viêm. Từ Tiêu Viêm vị trí này nhìn lại, một mảnh đen như mực cái đầu nhỏ, Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn chúng cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Viêm. Một nháy mắt cảm giác cả cái thời gian đều bị dừng lại, trống trống khoảng khoảng. Trong đó một cái báo biển ma thú hướng Tiêu Viêm gào thét hai tiếng. Tự như là đang thử thăm dò Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc vu lân làm quần áo, bộ dáng nhìn mười phần quá dị. Những này mấy vạn con báo biển ma thú, mấy vạn con mắt cùng nhau nhìn xem Tiêu Viêm, mỗi trong cặp mắt đều lộ ra hiếu kỳ, tìm hiểu lấy Tiêu Viêm cái này ngoại lai sinh vật. Mấy vạn con báo biển ma thú chiếm hết mảnh không gian này, nhưng những này báo biển ma thú vẫn chưa đối với Tiêu Viêm phát động công kích. Bọn chúng tự hồ cũng cảm giác được Tiêu Viêm cũng không có ác ý. Tiêu Viêm chậm rãi chuyển bước xuyên qua báo biển. Những này báo biển ma thú con mắt cũng đi theo Tiêu Viêm cùng một chỗ chuyển động, đột nhiên bị mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chăm, cho dù ai cũng cảm giác không được tự nhiên. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không e ngại bọn chúng, bất quá tại Tiêu Viêm xuyên qua những này báo biển ma thú thời điểm, tại hắn ánh mắt phạm vi loại trừ lít nha lít nhít báo biển ma thú bên ngoài, có một cái cự đại vòng sáng đưa tới chú ý của hắn. Đợi Tiêu Viêm chậm rãi đến gần sau tại nhìn kỹ lại, vòng sáng bên trong có một cái tủy não đồng dạng vật thể, chỉ bất quá nó toàn bộ đều lóe ra quang mang, toàn thân hiện lên hơi mờ hình, phía trên du tẩu lôi đình đồng dạng điện văn. Quả nhiên là quỷ linh, Tiêu Viêm nhìn xem cái này quang não, ngay lập tức liền cảm nhận được khí tức của nó. Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên trông thấy quỷ linh là lấy dạng này hình thái xuất hiện, dĩ nhiên phát triển đến tình trạng như thế, quả thật có chút khiến người líu lưỡi. Còn tại Tiêu Viêm chấn kinh thời điểm, tất cả báo biển ma thú ánh mắt toàn bộ cùng nhau nhất biến thành huyết hồng sắc, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm đều tràn đầy sát cơ. Tiêu Viêm sững sờ. Ta đi, cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách a. Tiêu Viêm mắng thầm, lập tức cởi sạch quần áo trên người, thu nhập trong nạp giới, trong tay hỏa diễm lóe lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay. Dáng dấp đáng yêu như vậy báo biển ma thú, giết chết đáng thương biết bao. Tiêu Viêm bị trước đó báo biển ma thú ngơ ngác biểu lộ manh ở. Những này báo biển ma thú trên thực tế đối với Tiêu Viêm cũng không có cái gì uy hiếp, bởi vì thực lực của bọn nó đều thấp đáng thương. Tiêu Viêm lắc đầu, thu hồi trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích. Được rồi, ta lòng từ bi, tha các ngươi một mạng. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nhìn xem những này báo biển ma thú, thực sự không nhẫn tâm đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Tiêu Viêm trước đó nghe qua Vu lão nói qua việc này, những này báo biển ma thú dĩ vãng mười phần ôn hòa, căn bản không sẽ xuất hiện công kích sự kiện. Tiêu Viêm trông thấy cái này quang não quỷ linh về sau lập tức liền đoán được, những này báo biển ma thú sợ dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là bị cái này quang não quỷ linh khống chế. Tiêu Viêm phát hiện ở đây, linh hồn của mình chi lực phạm vi lại tăng lên một chút, cũng là bởi vì không gian này là mở ra tới, bị hạn chế muốn nhỏ một chút. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, linh hồn chi lực từ hắn trung tâm lập tức tạo thành một cổ vô hình phong bạo, này lúc không có bất kỳ cái gì thanh âm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đáng sợ. Một giây sau, những này báo biển ma thú toàn bộ đều miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, mấy vạn con báo biển ma thú toàn bộ đồng loạt ngất đi. Linh hồn sóng xung kích, hắc hắc, đối với mấy cái này lính tôm tướng của thật sự là dùng tốt. Tiêu Viêm lấy mấy vạn chỉ báo biển ma thú toàn bộ đều ngất đến cùng, khoan thai tự đắc cười hắc hắc, giải quyết báo biển ma thú. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng quang não quỷ linh, Tiêu Viêm lại nhìn về phía quang não quỷ linh thời điểm. nguyên bản hơi mờ nhan sắc dĩ nhiên biến thành màu lam nhạt, phía trên điện mang sao trước đó càng nhiều. Oanh, bỗng nhiên, tại quang não quỷ linh trước mặt cự nhãn oa con mắt biến sắc, đó có thể thấy được hiển nhiên là bị cái này quang não quỷ linh khống chế, cự nhãn oa thân thể cấp tốc bành trướng, tiếp tục bành trướng thêm thành thân thể khổng lồ, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Viêm, xem ra hoàn toàn mất đi linh trí, trực tiếp mở ra bộ pháp hướng Tiêu Viêm đánh tới. Oanh! Oanh! Thân thể to lớn một chạy, nghiền chết không ít bị Tiêu Viêm linh hồn xung kích chấn choáng báo biển ma thú, Tiêu Viêm thấy thế thực sự bất đắc dĩ. Bất quá cái này quang não quỷ linh ác chủ bài đoán chừng chính là cái này cự nhãn oa, dù sao nơi này tài nguyên có hạn, cái này quang não quỷ linh có thể bồi dưỡng được một chỉ đạt tới 6 sao đỉnh phong cự nhãn oa, thật quá không đơn giản, nó trên con đường tu luyện nhất định có rõ ràng cảm ngộ, bằng không thì chính là cái này cự nhãn oa thiên phú tu luyện vốn là cao, tăng thêm quỷ linh chỉ điểm, tại không dựa vào bất luận cái gì đang dược tình huống dưới tu luyện tới 6 sao đỉnh phong, như vậy thông minh, giản làm cho người ta cảm thấy khủng bố, linh trí cùng Tiêu Viêm dị vãng thấy được đều không tại một cái cấp bậc, loại này linh vật sinh ra linh trí bản sẽ rất khó, cao như vậy linh trí càng khó, bất quá gia hỏa này càng khó đối phó, Tiêu Viêm càng hưng phấn, dù sao nó sớm muộn trốn không thoát, không biết cái này quang não quỷ linh xếp hạng bao nhiêu, cho Nam Nhĩ Minh tái tạo thân thể dùng nó, không biết Nam Nhĩ Minh về sau sẽ trở nên nhiều thông minh, ha ha, hôm nay ăn chắc ngươi. Nhỏ con ít thực sự là xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn xem liều lĩnh xông tới cự nhãn oa, thậm chí không có lấy ra thiên hỏa tuyên cổ xích, mà là trực tiếp thả người nhảy lên, biến chưởng vi quyền, hướng phía xông tới cự nhãn oa trực tiếp vỗ tới. Ngay tại Tiêu Viêm xem thường thời điểm, cự nhãn oa ta lớn miệng bỗng nhiên mở ra, một đầu lại lớn lại thua đầu lưỡi, mang theo dịch nhờn giống như roi đồng dạng hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên quét qua. Nguyên lai không là chịu chết, thật dài đầu lưỡi. Thật buồn nôn a, Tiêu Viêm trực tiếp bị cự nhãn oa đầu lưỡi quét qua, trực tiếp dính tại cự nhãn oa trên đầu lưỡi, cự nhãn oa thấy thế bỗng nhiên cuốn một cái, liền phải đem Tiêu Viêm nuốt vào trong miệng. Tiêu Viêm trong lòng thật không muốn thương tổn cái này cự nhãn oa, trước đó có thể nhìn ra, cái này cự nhãn oa kỳ thật đối với hắn cũng không có sát ý, coi như giờ này khắc này đều không có đối với Tiêu Viêm nổi sát tâm, này giống như hành vi chỉ sợ đều là tại cái này cự nhãn oa sau lưng quang não quỷ linh dở trò quỷ. Tiêu Viêm toàn thân thiên hỏa chấn động, đốt cự nhãn oa đầu lưỡi suy suy rung động, cự nhãn oa đầu lưỡi trực tiếp bị đốt đen một khối lớn, bị đau bỗng nhiên buông ra. Tiêu Viêm thu về, Trạm lão, cái này quỷ linh có chút địa vị, dĩ nhiên có thể khống chế những sinh linh này ý thức. Tiêu Viêm chau mày, cái này quang não quỷ linh, nếu như có thể khống chế cự nhãn oa, dù không có khả năng, cũng sẽ đem hắn khống chế. Cái này hẳn là xếp hạng thứ 16 của tuệ chi linh, nó chính là lấy có thể khống chế ý thức mà được tên này, linh trí lại không thấp, tử thần hư linh tháp bên trong Trạm lão mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng đem bên ngoài tán linh hồn chi lực thu hồi lại, bảo hộ trong đầu của mình ý thức, sợ cái này của tuệ chi linh lại đột nhiên hướng hắn nổi lên. Xem ra, hôm nay là muốn đạp trên thi thể của ngươi qua, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem cự nhãn oa, bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay lắc một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích tuấn nơi tay bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía cự nhãn oa. Triều tịch chi khí, cự nhãn oa miệng lớn bên trong phun ra mấy cái này không quá rõ ràng chữ, sau đó, bên người hơi nước càng ngày càng nhiều, chậm rãi hội tụ thành giọt nước, sau đó giọt nước lại hội tụ thành nước, hóa thành một đầu thủy long. Cự nhãn oa ngón tay đối với Tiêu Viêm bỗng nhiên một chỉ, cái này thủy long liền hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm dù sao cũng là 7 sao hậu kỳ thực lực, cái này cự nhãn oa chẳng qua là 6 sao đỉnh phong, đối với Tiêu Viêm đến nói, giết chết nó quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá không biết cái này cổ tuệ chi linh có cái gì kỳ chiêu, Tiêu Viêm vẫn là 10 phần cẩn thận. Đối mặt cái này cự nhãn oa ngưng tụ thủy long, Tiêu Viêm không có né tránh, mà là trực tiếp nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích bắt đầu vung vẩy, từng đạo thức ảnh không ngừng ngưng tụ, Tiêu Viêm trong miệng khẽ nhả, thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm cũng không có thi triển ngàn thức hợp nhất, bởi vì hắn cảm giác trước mặt gào thét mà đến thủy long, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Thủy long chớp mắt liền cùng Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích đánh vào cùng một chỗ, thủy long thân hình dừng lại, lập tức liền có sụp đổ chi ý, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ chính mình phán đoán vẫn là rất chính xác. Oanh! Ngay tại Tiêu Viêm còn tại dương dương đắc ý thời điểm, không thèm quan tâm nhìn xem cả hai xung kích thời điểm, thủy long bỗng nhiên nhất biến, dĩ nhiên hóa thành trăm trượng lớn, trực tiếp đem Tiêu Viêm một cái nước hết. Trong này vốn cũng không có thể phi hành, Tiêu Viêm trực tiếp bị thủy long quyển nhập. Cái này thủy long lực trùng kích một nháy mắt đem Tiêu Viêm làm đầu óc choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc. Không có chờ Tiêu Viêm kịp phản ứng, cự nhãn oa chậm rãi đi tới, bắt lại tại thủy long bên trong lượn vòng vòng Tiêu Viêm, bàn tay bỗng nhiên bóp, chỉ nghe thấy Tiêu Viêm xương cốt phát ra ken két thanh âm, thật giống như bị bóp gãy tận mấy cái xương cốt. Tiêu Viêm một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn phun tới. Tới quá nhanh, Tiêu Viêm cảm giác mình lực lượng dĩ nhiên tất cả đều làm không lên, bao quát thể nội đấu khí vậy, mà đều không cách nào sử dụng. Tiêu Viêm lúc đầu nghĩ lập tức đem Linh Khải triệu hoán đi ra, có thể không hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả Linh Khải đều không thể triệu hoán. Khụ khụ, tại sao có thể như vậy, đáng chết. Tiêu Viêm giờ phút này đã bị trọng thương, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích cũng băng tán mà đi. Tiêu Viêm tại cự nhãn oa trong tay không thể động đậy chút nào. Tiêu Viêm cắn chặt răng, đã dùng hết khí lực cả người, muốn tránh thoát cự nhãn oa bàn tay, nhưng vô luận Tiêu Viêm ra sao dùng sức, đều giống như không có nửa điểm tác dụng. Không chờ Tiêu Viêm suy nghĩ, cự nhãn oa trực tiếp đem Tiêu Viêm nuốt xuống. Ta, chẳng lẽ muốn bị một cái sáu sao đỉnh phong ma thú giết chết? Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, một mặt khó có thể tin biểu lộ, lại không phản kháng được nửa điểm. Cứ như vậy bị cự nhãn oa thẳng tắp ném vào trong miệng, loại kia trơn bóng nhấp nhúa cảm giác lập tức có che kín Tiêu Viêm toàn thân. Thiên hỏa, ta dựa vào, như thế nào không dùng được. Tiêu Viêm chính thuận theo cự nhãn oa yết hầu chậm rãi đi xuống. Tiêu Viêm đưa tay, dĩ nhiên không cảm giác được thể nội có thiên hỏa tồn tại, thậm chí quỷ linh. Linh ấn dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy. Tiêu Viêm giận tái mặt tới suy nghĩ, lập tức phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ cái này cổ tuệ chi linh còn có để người sinh ra ảo giác năng lực? Tiêu Viêm xem xét thể nội, đấu khí cùng ba kỳ vật đều không có thể sử dụng, coi như thế. Chính mình làm sức lực khí cũng rất giống không tồn tại. Tiêu Viêm là hạng nào đầu não, chỉ là cái này ảo giác thật quá giống như thật, để Tiêu Viêm một cái chớp mắt cũng không từng phản ứng tới. Điểm ấy mánh khóe, vẫn là khó không được ta Tiêu Viêm, cho ta phá. Tiêu Viêm con mắt thình lình nhắm lại, mặc dù linh hồn chi lực không cách nào triển khai quá nhiều, nhưng là không có nghĩa là linh hồn chi lực của hắn không mạnh mẽ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực như sóng xung kích đồng dạng oanh một tiếng, chung quanh tràn cảnh lập tức còn như mặt gương giống như băng tán mà đi. Giờ này khắc này xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt dĩ nhiên lại là mặt khác một phen tràn cảnh. Những báo biển kia ma thú, cự nhãn oa dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất, mà trước mắt hắn dĩ nhiên về tới bên bờ. Vu lão đang nhu hòa nhìn xem hắn. Tiêu Viêm cùng Vu lão liếc nhau một cái, lập tức trong lòng dừng lại thầm mắng. Cái này cổ tuệ chi linh quả thật có mấy phần mánh khóe, phá một cái huyễn tượng, lại tiến vào một cái khác. Nếu như gặp được người bên ngoài, sợ rằng sẽ vĩnh viễn luân hãm vào cái này cổ tuệ chi linh huyễn tượng bên trong. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải bình thường người. Tiêu Viêm người mang quỷ linh, đồng thời trong cơ thể hắn quỷ linh so cái này cổ tuệ chi linh xếp hạng còn muốn cao. Cái này ba kỳ vật ở giữa xếp hạng cũng không phải là tùy ý mà đến. Khẳng định có nhất định thực lực phân chia hoặc là một chút áp chế tính đồ vật. Huống chi tại Tiêu Viêm thể nội chính là xếp hạng thứ 5 ưu tuyệt minh linh. Tiêu Viêm mặc dù trước đó không cách nào cảm nhận được ba kỳ vật, cái kia đều chỉ là ảo giác mà thôi. Dù sao ba kỳ vật đều là dung nhập Tiêu Viêm thân thể huyết dịch, Tiêu Viêm ổn quyết tâm thần, hắn biết tiếp tục như vậy tất nhiên không phải biện pháp. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, đầu cấp tốc vận chuyển, chờ đợi thời cơ. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể bỗng nhiên đạp một cái, cổ tuệ chi linh ảo giác để Tiêu Viêm cảm giác là trên bờ, bất quá Tiêu Viêm cũng không có để ý những này. Thân thể nổ bắn ra đi, đối với một chỗ bỗng nhiên một trảo, lập tức trong tay Tiêu Viêm quang mang đại tráng, trong tay thình lình xuất hiện cổ tuệ chi linh, bốn phía ảo giác lại lần nữa như là mặt kính giống như toàn bộ băng tán. Nguyên lai Tiêu Viêm nhắm mắt, một mực là đang nhớ lại cùng cảm thụ vị trí của mình cùng cổ tuệ chi linh vị trí, mà cự nhãn oa trực tiếp bị không để ý tới rơi, đã mất đi cổ tuệ chi linh khống chế. Cự nhãn oa thể tích cấp tốc thu nhỏ đến bình thường ít xanh lớn nhỏ, thân bên trên phát ra khí tức cũng vẹn vẹn chỉ có 4 sao mà thôi. Nguyên lai đây hết thảy đều là cổ tuệ chi linh để người sinh ra ảo giác. Tiêu Viêm trong lòng lập tức minh bạch, cái này cự nhãn oa làm sao vừa nhìn thấy hắn liền chạy. Cái này cự nhãn oa sáu sao đỉnh phong thực lực vẹn vẹn chỉ là cổ tuệ chi linh làm ra giả tượng mà thôi. Bất quá, cái kia mấy vạn con báo biển ma thú lại là tồn tại chân thật, nơi này không gian rất lớn, mấy vạn con báo biển ma thú sinh tồn ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Vu lão trước đó suy đoán những này báo biển ma thú là bởi vì tài nguyên vấn đề mới có thể phát động công kích. Bây giờ xem ra, chỉ sợ những này báo biển ma thú cũng không phải là bởi vì tài nguyên vấn đề, mà là cái này cổ tuệ chi linh vấn đề. Bất quá còn tốt, tại cái này cự bụng ma cá trong bụng, không có cường đại ma thú tồn tại, bằng không, sợ những tiểu nhân tộc kia thật đúng là ngăn cản không nổi. Bất quá cái này cổ tuệ chi linh, vì sao lại nghĩ hết tất cả biện pháp đi công kích lũ tiểu nhân đâu, chẳng lẽ là tiểu nhân nhóm trong tay có thứ mà nó cần. Trong tay Tiêu Viêm nắm vuốt cổ tuệ chi linh, tản mát ra trong thân thể cường đại quỷ linh chi lực, cái này cổ tuệ chi linh tại Tiêu Viêm trong tay không dám nhúc nhích chút nào. Được rồi, không nghĩ, vẫn là nhanh đi về giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân mới là, thật sự là đến hay lắm không bằng tới xảo. Hắc hắc, khoảng Tiêu Viêm nhìn trong tay cổ tuệ chi linh, bây giờ suy nghĩ một chút đều giống như đang nằm mơ, không biết là Nam Nhĩ Minh vận khí quá tốt, vẫn là vận khí của hắn quá tốt. Bây giờ không chỉ có tìm được thần dựng chi thạch, vốn cho là cần đã rất lâu ngày mới có thể tìm được quỷ linh, bây giờ cũng tìm được, tái tạo nhục thân điều kiện toàn bộ đều đạt thành, Nam Nhĩ Minh phục sinh tỷ lệ đề cao thật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản không thành vấn đề. Tiêu Viêm cầm cổ tuệ chi linh đang chuẩn bị muốn rời đi nơi này, bỗng nhiên cổ tuệ chi linh dĩ nhiên mở miệng. Chờ, ngươi không thể mang ta rời đi, ta đi nơi này sẽ sụp đổ, nước sẽ khô kiệt, những sinh linh này đều sẽ chết đi. Cổ tuệ chi linh bỗng nhiên mở miệng cũng làm cho Tiêu Viêm ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì lần thứ nhất gặp phải có thể mở miệng nói chuyện quỷ linh, cái này linh trí cũng quá cao đi. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía cổ tuệ chi linh đợi địa phương, mặt đất dĩ nhiên là một cái mâm tròn, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão văn tự. Cái này mâm tròn chậm rãi chuyển động, bất quá theo cổ tuệ chi linh bị Tiêu Viêm bắt lấy rời đi mâm tròn về sau, chuyển động bắt đầu chậm rãi chậm lại, không lâu nữa bao lâu, mâm tròn liền sẽ ngừng chuyển động. Lần này phiền toái, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt, bây giờ thu hoạch được cái này quỷ linh quá mấu chốt. Thật không nghĩ đến cái này quỷ linh dĩ nhiên là nơi này không gian năng lượng cung cấp, Tiêu Viêm lập tức nghĩ lại. Khó trách, ta nói nơi này làm sao sẽ giống như này linh khí nồng nặc, có thể làm được linh khí liên tục không ngừng cung cấp, thế gian này trừ ba kỳ vật, chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được, ta được nghĩ một chút biện pháp, không có cổ tuệ chi linh, trên người ta có nhiều như vậy quỷ linh. Nếu là chế tạo ra một cái quỷ linh đoàn năng lượng không biết có thể hay không, Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên manh động ý nghĩ này. Bởi vì tại đấu khí đại lục, tại lấy đi vẫn lạc tâm viêm thời điểm cũng làm như vậy qua, mặc dù không thể nói vô hạn duy trì, lấy Tiêu Viêm trong thân thể cường đại quỷ linh, chế ra năng lực đoàn chỉ ít cũng có thể duy trì trên 100 năm. Tiêu Viêm suy nghĩ mới ra, liền một cái đem cổ tuệ chi linh rút vào trong miệng, sau đó đi đến mâm tròn ở giữa, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, tại cái này mâm tròn bên trong hắn dĩ nhiên cảm nhận được thực lực mình lại có ẩn ẩn lên cao chấn động, Tiêu Viêm giật mình. Lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt, đây không phải đấu khí. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này mâm tròn bên trên những này cổ lão văn tự, tản ra một loại rất đặc thù cảm giác. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại về sau, những này thần bí, mà cổ lão văn tự vậy, mà tại trong đầu hắn không ngừng hiển hiện, 7 sao hậu kỳ thực lực dĩ nhiên xuất hiện tinh tiến. Tiêu Viêm trong lòng đại hỷ, chính mình bây giờ cách 8 sao càng ngày càng gần. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trên mặt nổi lên ý cười, cẩn thận cảm thụ được thể nội đấu khí, mặc dù cũng không có tăng lên quá nhiều thực lực, nhưng là đối với Tiêu Viêm đến nói đã hoàn toàn đủ rồi. Bất quá Tiêu Viêm đối với cái này cổ lão văn tự bắt đầu có chú ý, cái này mâm tròn rất là đặc biệt, phía trên trừ cổ lão văn tự bên ngoài còn có rất nhiều vết rách, nếu như từ chỗ cao nhìn qua, cái mâm tròn này cũng không phải là tiêu chuẩn hình tròn mà là hình bầu dục, những vết rách kia nhìn qua có điểm giống là mai rùa. Tiêu Viêm quan sát một hồi, phía trên những văn tự này hắn cũng không biết, nhìn hơn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, bất quá có thể để cho Tiêu Viêm thực lực có chỗ tinh tiến, chắc hẳn cái này mai rùa mâm tròn cũng không đơn giản. Được rồi, ghi lại đến, về sau nói không chừng có thể sử dụng. Tiêu Viêm không đang suy tư, mà là đem những đường vân này khắc khắc ở trong óc, nhớ xong rồi trên lưng cổ lão văn tự, Tiêu Viêm không có tại trì hoãn, hai tay chậm rãi nâng lên, tại không trung hóa một cái vòng tròn, khí thế ngưng lại. Quỷ linh chi lực từ thể nội trào lên mà ra hướng Tiêu Viêm tay trong bàn tay chuyển đi. Tại Tiêu Viêm song chưởng trung tâm một đoàn năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Cùng lúc đó, nơi này không gian bắt đầu rung rẩy. Tiêu Viêm giật mình, không gian đã mất đi cổ tuệ chi linh chèo chống, đã bắt đầu xuất hiện sập bàn. Tiêu Viêm lập tức tăng thêm tốc độ, trong lòng bàn tay quỷ linh năng lượng càng lúc càng lớn, chậm rãi hóa thành số to khoảng 10 trượng, bên trong năm màu lưu quang, khác biệt nhan sắc tương hỗ giao hòa, là Tiêu Viêm thể nội khác biệt quỷ linh sinh ra năng lượng. Tiêu Viêm giờ phút này trên trán đã hiện đầy dày đặc mồ hôi. Thuộc. Tiêu Viêm trong miệng khẽ nhả, hai tay đem quỷ linh năng lượng cầu bỗng nhiên đè ép, lập tức ngưng tụ thành một viên thuốc lớn nhỏ hạt châu năm màu chi sắc, tản ra cường đại năng lượng ba động. Hô, hẳn là có thể duy trì nơi này mấy trăm năm linh khí, dù sao duy trì không gian này cần quỷ linh chi lực cũng không phải là rất lớn. Tiêu Viêm thở phào một hơi, ngón tay gảy nhẹ, quỷ linh châu xuất vào mai rùa mâm tròn phía trên, lơ lửng tại mâm tròn trung tâm, nguyên bản sụp đổ bốn phía toàn bộ đều im bặt mà dừng, từ mâm tròn bên trong càng là tản ra linh khí nồng nặc. Tiêu Viêm nhìn xem kiệt tác của mình mỉm cười. Xong, Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có chút áy náy, dù sao nơi này sinh hoạt lấy nhiều như vậy sinh linh, chủ yếu là nơi này là ma thú gia tộc, mượn thần dựng chi thạch. Bây giờ lại lặng lẽ đạt được một cái quỷ linh, bất quá Tiêu Viêm không có cách nào, về sau có cơ hội nhất định sẽ gấp bội đền bù ma thú gia tộc. Tiêu Viêm đem Vu Lân cho quần áo một lần nữa mặc vào, từ vừa mới tiến đến địa phương ra ngoài, một lần nữa về tới trong nước. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm một lần nữa về tới bên bờ, những báo biển kia thi thể của ma thú đã bị thanh lý không sai biệt lắm, từ trong nước vừa ra tới đã nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng. Hai người chính một mặt lo lắng tại bên bờ chờ đợi, trông thấy Tiêu Viêm vừa lộ đầu, vội vàng tiến lên đem Tiêu Viêm kéo tới. Tiêu Viêm huynh, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi, như thế nào, ngươi đem cự nhãn oa giết chết sao? Hỗn Độn Bất Diệt lo lắng dò hỏi, sau đó tại Tiêu Viêm chung quanh đi tới đi lui, xác định Tiêu Viêm có không có thụ thương. Tiêu Viêm cười đối với Hỗn Độn Bất Diệt khoát tay áo. Yên tâm đi, ta không sao, bất quá Bất Diệt huynh, có chuyện sợ là có lỗi với ngươi. Được rồi, về sau sẽ nói với ngươi, hiện tại cứu ngươi quan trọng. Tiêu Viêm nói, sau khi nói xong Hỗn Độn Bất Diệt một mặt ngốc trệ, xin lỗi chính mình. Hỗn Độn Bất Diệt trước đó đã lĩnh giáo qua Tiêu Viêm uy lực, kém chút nổ nát hắn trong dãy núi Nguyên Thủy tất cả dược liệu. Tiêu Viêm nói như vậy, Hỗn Độn Bất Diệt lập tức liền nghĩ đến, Tiêu Viêm có phải hay không lại làm cái gì phá hủy. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.